người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành Tiểu Khả Liên. Chương 72, 72, Công chúa trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mà ngay đến cả động vật nhỏ cũng không nỡ làm tổn thương. Chứng kiến biết bao người ngã xuống vì mình như vậy, sao có thể không đau đớn khổ sở. Nhưng chàng lại chọn cách giam tất cả những cảm xúc uất hận đó lại trong lòng mà không biết rằng điều đó chỉ làm bản thân bị lún sâu vào sự mặc cảm và hối lỗi. Rồi cứ thế mặc cho mình bị bóng tối nuốt lấy lúc nào không hay. Lâm Phi Lộc siết chặt tay Lâm Đình như muốn truyền cho chàng dù chỉ là một chút hơi ấm. Một chút sức mạnh, cô nhẹ nhàng hỏi. Đại Hoàng huynh, huynh cho rằng nếu không có huynh thì sẽ không có nhiều người phải chết như thế đúng không? Nước mắt Lâm Đình vẫn chưa khô, nâng đôi hàng mi ướt đẫm nhìn cô. Lâm Phi Lộc tiếp, nếu không phải huynh thì sẽ là người khác, sẽ luôn tồn tại một người, đứng ở vị trí này, trở thành con cờ then chốt trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Nhưng huynh nghĩ lại mà xem, vì người ở vị trí này là huynh nên mới tránh được rất nhiều biến cố phát sinh. Rất nhiều người vô tội không bị liên lụy. Lâm Đình kinh ngạc nhìn cô. Lâm Phi Lộc nghiêm túc nhìn chàng. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, thậm chí là muội, cũng sẽ không bao giờ giữ được trái tim lương thiện như huynh. Muội sẽ không tổn thương bản thân mình vì người khác, để tự vệ, để có cuộc sống tốt hơn. Có rất nhiều chuyện ban đầu chúng ta vốn không muốn làm, nhưng cuối cùng lại nghĩ hay thử xem sao. Nhưng huynh khác, từ đầu đến cuối, huynh chưa bao giờ phản bội nguyên tắc và tấm lòng lương thiện trời sinh của mình. Sự tồn tại của huynh trong cuộc chiến này là may mắn của rất nhiều người. Không ai chết vì huynh cả, mà ngược lại, vì có huynh, rất nhiều người được cứu sống. Những lời của Lâm Phi Lộc kỳ thực có phần đánh tráo khái niệm, nhưng cũng là sự thật. Nếu một ai khác ngồi vào vị trí này, chắc đã sớm bắt tay với Nguyễn gia, đấu sống đấu chết với thái tử. Tranh đua càng gay gắt, tác động càng rộng, người chết sẽ càng nhiều. Mà tất cả là vì có sự phản kháng trong câm lặng của Lâm Đình. Phạm vi ảnh hưởng mới được khống chế ở mức nhỏ nhất. Lâm Phi Lộc vươn tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt Lâm Đình. Tay cô vẫn hệt khi còn nhỏ, mềm mại, ấm áp như giọng nói cô lúc này. Huynh có thể thấy cảm thương cho cái chết của họ, nhưng không cần bởi vậy mà áy náy. Vì áy này chẳng thể thay đổi được gì, cũng không thể làm mọi việc tốt hơn. Dù huynh muốn chuộc tội, cũng phải còn sống thì mới chuộc tội được. Có đúng không? Lâm Đình nhìn sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp dịu dàng của cô. Dòng suy nghĩ dường như trôi về miền ký ức xưa. Mỗi khi chàng khốn đốn với mẫu phi, quính quáng đến độ chỉ biết lau nước mắt, lần nào Lộc Nhi thông minh cũng sẽ tìm giúp chàng tìm cách giải quyết. Từ nhỏ cô bé đã lanh lợi, không gì không làm được. Chàng không chỉ thương yêu cô bé, mà lại càng tin tưởng cô hơn. Giống như bây giờ, hình như chàng không còn khó chịu nữa. Dường như trong bóng tối mênh mông và sâu thẳm có một sợi chỉ dẫn đường, để chàng có thể an tâm chậm bước. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, trong phòng cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của người kia. Đình Nhi của ta tỉnh rồi à? Đình Nhi, ngay sau đó, cửa được đẩy ra, Nguyễn Quý Phi hối hả bước vào. Vừa vào đã trông thấy Lâm Đình ngồi trên giường. Nước mắt bà ta lập tức tuôn ra như mưa, lao tới ôm chàng vào lòng. Đã rất lâu rồi Lâm Đình không được mẫu phi ôm như thế. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyễn Quý Phi vừa khóc vừa nói. Đình Nhi, mẫu phi có lỗi với con. Mẫu phi không nên ép con. Con muốn làm gì mẫu phi cũng không ngăn nữa. Đình Nhi của mẹ, con của mẹ. Chân tay Lâm Đình luống cuống, phát tín hiệu xin trợ giúp về phía Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc muốn nói lại thôi. Nương nương, đại hoàng huynh mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu. Nguyễn Quý Phi nghe thế vội buông chàng ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay con không buông. Nước mắt lã chã rơi, mãi cho tới khi Lâm Đế đến mới khó khăn nén lại. Thấy phụ hoàng đến, Lâm Đình đang định hành lễ thì Lâm Đế đã khoát tay ngăn lại. Ông dùng sắc mặt phức tạp nhìn con trai trưởng của mình. quan tâm hỏi han mấy câu rồi mới đau lòng cảm thán một câu. Sao phải hành hạ bản thân như thế? Dân chúng tầm thường cũng biết cái chết tử tế không bằng sống tiếp. Con đường đường là hoàng tử Đại Lâm. Có chuyện gì mà nhất định dùng đến cái chết để giải quyết? Lâm Đình rũ mắt không nói. Thái y bước lên hồi bẩm lại bệnh tình. Biết Lâm Đình đã không sao. Lâm Đế nói mấy câu với Nguyễn Quý Phi rồi hồi cung. Lâm Đình biết mấy ngày mình mê man Lộc Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh. Vừa cảm động lại vừa xấu hổ. Quay sang nói với cô. Muội cũng hồi cung nghỉ ngơi đi thôi. Lâm Phi Lộc chống nạnh phản đối. Muội không về. Muội muốn ở lại với huynh cơ. Vạn nhất huynh lại uống cái cỏ gì gì đó thì sao? À đúng rồi. Sao huynh lại có thứ đó? Muội phải lột da rút gân loạn côn đánh chết kẻ đưa thứ thuốc đó cho huynh. Lâm Đình không nhịn được cười. Mà chàng vừa cười. Cô cũng bật cười theo. Hai người nhìn nhau cười một hồi. Lâm Phi Lộc đột nhiên hỏi. Đại Hoàng huynh, từ giờ Quý Phi nương nương sẽ không ép buộc huynh nữa. Huynh có thể tự thể nghiệm nhân sinh của chính mình. Huynh có gì muốn làm không? Lâm Đình ngẩn người, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng lại chỉ lắc đầu. Ta cũng không biết, hình như không có việc gì đặc biệt muốn làm cả. Dù đã được Lâm Phi Lộc hết lời khuyên nhủ, cảm giác tội lỗi trong lòng chàng không còn nặng nề như trước. Nhưng những bức bách và bế tắc bấy lâu nay không chỉ nhờ vài câu nói mà hóa giải được. Ngột ngạt nhiều năm như tra tấn, bóng tối nhơ nhớp như tơ nhện quấn chặt lấy trái tim chàng. Khiến chàng dù mỗi giờ mỗi khắc cũng không thể ngừng ghét bỏ chính bản thân mình. Trừ phi loại bỏ được tận gốc rễ những tơ nhện đó. Nếu không chàng sẽ mãi mãi chẳng thể trở lại làm Lâm Đình của ngày xưa. Lâm Phi Lộc từng có một người bạn mắc chứng trầm cảm nặng. Mới hôm trước hai người còn lên ba quẩy sàn. Tiếng cười của cô bạn đó thoải mái hơn bất kỳ ai. Nhảy múa sung hơn bất kỳ ai. Nhưng sang ngày hôm sau, Lâm Phi Lộc đã nhận được tin bạn mình nhảy lầu tự tử. Cảm xúc hỗn loạn đó như một con quỷ. Dù trước đó cười nói vui vẻ. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã khiến người bật khóc tức tưởi. Rồi chỉ trực chờ đến khi đêm tối yên giấc mà tước đi mạng sống của ngươi. Bàn tay dưới áo của Lâm Phi Lộc siết thành quyền. Chặt tới mức có thể cảm nhận được mạch đập của chính mình. Nàng khẽ cười. Hai mắt cong lên. Đại Hoàng huynh. Huynh thấy chuyện Quách Tĩnh Hoàng Dung muội kể hôm nay có hay không? Lâm Đình gật đầu. Hay lắm. Lâm Phi Lộc hỏi. Thế huynh có muốn đi trải nghiệm thử cuộc sống đao quang kiếm ảnh? Khoái ý ân cừu trốn giang hồ không? Lâm Đình ngẩn người. Hả? Lâm Phi Lộc híp mắt cười. Làm bộ tưởng tượng, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Hai, huynh biết không? Thực ra ước mơ lớn nhất của muội chính là trở thành một nữ khách hành hiệp trượng nghĩa. Từ nhỏ muội đã tập võ với Hề Quý Phi. Dù sét đánh mưa rơi cũng không bỏ ngày nào. Chẳng phải vì muốn có một ngày cầm kiếm lưu lạc thiên nhai sao? Lâm Đình cũng thuận theo cô. Hỏi tiếp. Thế nên, Lâm Phi Lộc kích động nắm chặt tay chàng. Thế nên, Đại Hoàng huynh có muốn hành tẩu giang hồ với muội không? Lâm Đình im lặng hồi lâu không đáp. Lâm Phi Lộc vẫn tiếp tục mặc sức tưởng tượng. Chúng ta có thể lấy bừa một cái danh hào. Mất não và không vui chẳng hạn. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trừ gian diệt ác làm việc thiện. Từ kinh đô xuôi xuống Giang Nam rồi lại ngược lên Tắc Bắc. Nhìn ngắm non sông tươi đẹp. Đạp cát vàng qua nước biếc. Khát thì nốc rượu, đói thì tìm thịt. Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Làm bạn với chốn hồng trần. Sống tiêu dao tự tại. Thúc ngựa phi nhanh. Cùng tận hưởng thế gian phồn hoa. Chết thật. Suýt thì hát cả bài. Lâm Phi Lộc kịp thời ngậm miệng. Nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh. Còn sáng hơn cả sao trên trời nữa. Nhìn Lâm Đình ngập tràn chờ mong. Chỉ đợi câu trả lời của chàng. Qua một lúc lâu, Lâm Đình cuối cùng cũng cười ra tiếng. Chàng vừa cười vừa nói. Mấy cái khác ta không ý kiến gì. Nhưng mất não với không vui là sao? Lâm Phi Lộc, hừm. Nếu huynh không thích thì muội vẫn còn tên khác. Cô chớp chớp mắt, rất nghiêm túc hỏi, siêu nhân điện quang và quái thú nhỏ thì sao? Lúc nào cô nhóc này cũng có mấy suy nghĩ khó hiểu nhưng lại thú vị đáo để như thế. Ngũ muội của chàng đúng là cô nương xinh đẹp thiện lương nhất thế gian. Lâm Phi Lộc cũng cười, duỗi ngón tay út ra trước mặt chàng. Chúng ta hứa với nhau rồi đấy nhé. Ngoéo tay nào. Lâm Đình buông mắt, hồi lâu sau mới vươn ngón tay ra. Thành thục ngoác vào ngón tay cô. Nhẹ nói, hứa, việc này không nên chậm trễ. Sau khi Lâm Đình tỉnh lại, Lâm Phi Lộc ở lại phủ Tề Vương 2 ngày. Thấy đại huynh nhà mình ăn cơm ngon uống thuốc ngoan, khí sắc cũng dần hồng hào trở lại mới yên tâm hồi cung. Vừa về tới nơi đã tới thẳng dưỡng tâm điện. Lâm Đế vừa ngủ chưa dậy, uể oải ngồi trên giường mềm đọc tấu chương. Thấy cô chạy vào liền mỉm cười hiền từ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Con đến đây ngồi đi. Rồi bảo Bành Mãn mang mấy thức điểm tâm và món bánh trà giòn cô thích tới. Luôn nói Tiểu Ngũ là tiểu phúc tinh của hoàng cung. Quả thực không sai. Trước cứu được thái tử, nay lại giúp Tề Vương. Lâm Đế càng nhìn lại càng thấy thương yêu. Ông nói, chờ đến đầu xuân, trẫm dự định sẽ ban cho con một phong hào. Theo quy củ của Đại Lâm, công chúa phải lập công lớn mới được ban phong hào. Nếu không thì sẽ chỉ luận theo thứ bậc. Tỷ như trưởng công chúa, tam công chúa, ngũ công chúa, cả đời vua này, thậm chí tiền triều, cũng không chưa có vị công chúa nào được ban phong hào. Đây chính là một vinh hạnh vô cùng lớn lao. Lâm Phi Lộc cũng không phải không có công tích. Chỉ tính riêng chuyện cứu tính mạng của hai vị hoàng tử lúc nguy nan cũng nên luận đại công. Không tính là vi phạm tổ chế. Nhưng Lâm Phi Lộc lại không rõ chuyện này lắm. Chỉ cho là việc bình thường thôi. Liền gật đầu. Được ạ, phụ hoàng định ban phong hào gì cho con thế? Lâm Đế trầm ngâm. Xưa nay con yêu hoa. Trẫm thấy 2 năm nay con rất thích sơn trà. Vườn hoa sơn trà xanh của con tươi tốt chủ phú. Thưởng cho con phong hào. Lục trà, có được không? Lâm Phi Lộc, Lâm Đế vẫn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ. Lục trà công chúa, vừa vui tai lại vừa dễ nghe. Còn thấp thoáng hương trà nữa chứ. Lâm Phi Lộc, có phải phụ hoàng đang thầm cà khịa con không? Cách chương.